Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 87, Đại Phong 3, Góc Truyện Audio.com. Bái kiến sư Tô, người tới chính là Khí Phong thủ tọa lão già khọm khẹm Tô Từ Mặc khom người thi lễ. Lão già khọm khẹm khẽ vuốt cằm, xoay chuyển ánh mắt đã rơi vào Tô Từ Mặc sau lưng linh hồ trên người, nhíu nhíu mày. Linh hồ trong lòng không ngừng kêu khổ, nó vốn ý định thừa cơ chạy trốn đấy, kết quả không biết từ đâu xuất hiện một cái lão đầu, nghe ý thứ này, cái này kia dung mạo xinh đẹp xấu xí lão đầu, còn là cái này cái đồ biến thái nhân tộc đích sư tôn. Đây chẳng phải là càng thêm biến thái, cái này vũng hố như trẻ con đào có chút sâu, hổ ra cái này bi kịch. Lão già khọm khẹm nhíu mày vấn đạo, đây là của ngươi này linh thú. Tại tu chân giới, không thiếu có chút tu sĩ nuôi dưỡng linh thú, tại chiến đấu chém giết ở bên trong, linh thú cũng là tu sĩ thực lực một bộ phận. Tô Từ Mặc hơi có chần chờ, gật đầu xác nhận. Lão già khọm khẹm lại nhìn một chút linh hồ, trầm ngâm nói. Cái này đầu linh thú tư chất bình thường, cũng không thần kỳ, bất quá ngươi đã lựa chọn nó, liền cùng nó ký kết huyết thể. Tô Từ Mặc trầm mặc không nói. Lão già khọm khẹm tiếp tục nói. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm nhất định khác. Huống chi người, yêu khác đừng yêu tộc thú tính khó trừ, tu sĩ thân thể gầy yếu, linh thú lại thường thường bạn tại tu sĩ tả hữu, một khi phản bội tu sĩ không hề phòng bị phía dưới, rất dễ dàng mất mạng miệng thú. Tại tu chân giới, đề phòng dừng lại linh thú phản bội thí chủ tu sĩ đều cùng linh thú ký một loại thể ước, chính là trong tu chân giới huyết thể. Nếu là song phương ký huyết thể, linh thú sinh ra nhị tâm, sẽ gặp huyết mạch ngược dòng, tại chỗ bỏ mình. Nếu như một người tu sĩ có được một đầu cường đại linh thú, hoặc là dị chủng huyết mạch hay là thượng cổ hung thú, vậy đối với tu sĩ thực lực tăng lên rõ ràng. Đương nhiên, ký kết huyết thể lúc song phương thực lực không thể chênh lệch quá lớn, hơn nữa linh thú không thể phản kháng, nếu không không cách nào ký kết thành công. Vì vậy tại siêu cấp lớn tông môn bên trong, tông môn là bồi dưỡng một thân thiên kiêu tu sĩ, đều cung cấp rất nhiều dị chủng hung thú trứng linh thú hoặc là trứng linh thú. Tại linh thú còn nhỏ giai đoạn, tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, liền cùng hắn ký huyết thể, xác suất thành công rất lớn. Tô Từ Mặc từng nghe Cơ Giao Tuyết đề cập qua huyết thể, nhưng trong lòng của hắn đối với cái này huyết thể cực kỳ mâu thuẫn. Không chỉ là bởi vì Điệp Nguyệt, cũng không chỉ là bởi vì hắn chính mình tụ yêu, càng bởi vì Tô Từ Mặc từ sâu trong đáy lòng sẽ không thích bị nô dịch, cũng không thích nô dịch người khác. Này bằng với hạn chế một cái sinh mệnh tự do, cái này so với giết chúng nó còn muốn tàn khốc. Tô Từ Mặc càng muốn đổi một loại phương thức khác cùng linh thú ở chung, giống như là hắn cùng với linh hầu giống nhau. Tô Từ Mặc tin tưởng, mặc dù không có huyết thể, linh hầu cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Lão già khọm khẹm thấy Tô Từ Mặc thủy chung trầm mặc, cho là hắn không hiểu huyết thể chi thuật, cả cười cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy trắng, viết xuống vài đạo khẩu quyết giao cho Tô Từ Mặc dặn dò. Học được đi, coi như là làm sư phụ đưa cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Giống như huyết thể như vậy khẩu quyết tại tông môn đều cần dùng điểm cống hiến đổi, lão già khọm khẹm cử động lần này tương đương bí mật cho Tô Từ Mặc chỗ tốt rồi. Tô Từ Mặc tiếp nhận trang giấy, gật đầu nói tạ. Góc Truyện Audio.com. Ừ, trở về đi, sớm chút cùng cái này linh hồ ký kết huyết thể, lại đi thủ vệ lão đầu cái kia lĩnh cái linh thú lệnh bài, đừng tưởng kéo quá lâu. Lão già khọm khẹm lại dặn dò một câu, bay lên trời, hướng tông môn bên ngoài vội vã mà đi. Tại Phiếu Miểu Phong, tu sĩ linh thú cũng sẽ có cố định lệnh bài tiến hành công nhận, cũng có thể tự do xuất nhập tông môn bên ngoài sương mù đại trận. Linh hồ đem chọn cái quá trình nhìn tại đáy mắt, trong lòng một mảnh lạnh buốt, âm thầm rơi lệ. Cái này là thật đã xong. Hổ ra không có chạy ký huyết thể, hổ ra sau này liền thật sự là hắn. Hổ, rồi, Tô Từ Mặc ngự kiếm dựng lên, linh hồ cũng đạp đi lên, lập tức đến Khí Phong động phủ. Toàn bộ quá trình, Tô Từ Mặc một lời không nói, thần sắc bình tĩnh. Đi vào động phủ trước, Tô Từ Mặc tiện tay một cầm trong tay tràn ngập huyết thể khẩu quyết giấy trắng trà sát thành bột mịn, biến mất trên không trung. Linh hồ thấy như vậy một màn, hơi hơi há miệng, có chút kinh ngạc. Dọc theo con đường này, linh hồ thấy được cẩn thận, Tô Từ Mặc thủy chung cũng không nhìn huyết thể khẩu quyết liếc. Hôm nay hắn đem tờ giấy này hủy diệt, chẳng lẽ lúc trước hắn sẽ rồi hả? Tô Từ Mặc xoay người, nhìn xem linh hồ thản nhiên nói. Ta sẽ không cùng ngươi ký kết huyết thể, như ngươi lựa chọn cùng theo ta, liền gật gật đầu, không đồng ý, hiện tại liền đi đi thôi. Linh hồ sừng sốt, lựa chọn, nhân tộc này hoàn toàn có thể cùng nó ký kết huyết thể, nó căn bản không dám phản kháng, nhưng hôm nay, nhân tộc này lại cho nó một cái lựa chọn. Linh hồ cảm thấy một loại trước đó chưa từng có tôn trọng cùng tín nhiệm. Ngao ngao, trong chốc lát linh hồ huyết dịch dâng lên, đầu nóng lên, cùng gà con mổ thóc bình thường dốc sức liều mạng gật đầu. Tô Từ Mặc cười cười, nói. Tốt, ngươi đã lựa chọn cùng theo ta, không thể phản bội. Đương nhiên, ta cũng giống nhau. Một người một thú cũng không có phát giác được, liền tại đỉnh đầu bọn họ mây mù ở chỗ sâu trong, cất giấu một đôi mắt nhìn chăm chú đã đến phía dưới một màn, cũng đã nghe được một người một thú ở giữa đối thoại. Tô Tử Mặc đi vào động phủ, Linh Hổ đi vào theo. Trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, một đôi như trẻ con cánh khổng lồ xẹt qua che khuất bầu trời, bay về phía Phiếu Miểu Phong. Trở lại cái này bị hành hạ vài ngày quen thuộc động phủ, Linh Hổ dần dần tỉnh táo lại, lại bắt đầu ảo não bắt đầu. CMN chứng, hổ ra vừa rồi làm sao vậy? Rõ ràng xúc động nhất thời đáp ứng, tiểu tử này rõ ràng tại thua mua, hổ, tâm a, ai, không lý trí a, Linh Hổ đã hối hận. Bất quá cái này vừa mới đáp ứng người ta, đảo mắt liền sinh ra hối hận, Linh Hổ cũng hiểu được có chút xấu hổ. Chỉ cần hắn không, cái kia, ta coi như là lại để cho ta không sao giống hai cuống họng, hổ ra cũng nhịn. Từ trước như vậy ở lại đó đi, dù sao cũng không có ký kết huyết thể, hổ ra qua tự do. Nghĩ lại đến tận đây, Linh Hổ thật cũng không gánh nặng tạm thời tại Tô Tử Mặc trong động phủ ở xuống dưới. Hơn nhiều một đầu linh thú tại bên người Tô Tử Mặc sinh hoạt không có quá lớn cải biến. Linh Hổ ngẫu nhiên đi ra ngoài kiếm ăn, còn có thể mang về một phần cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc tu yêu cũng cần thôn phệ huyết nhục, như thế giảm bớt hắn một phen công phu, còn có thể tiết kiệm trong cơ thể tồn trữ xích diễm quả tinh nguyên. Góc truyện audio.com. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Tử Mặc một bên trong động phủ tu luyện phạt tùy quyển sách, một bên tăng lên tu vi cảnh giới, tiếp tục nghiên cứu luyện khí. Có lão già khỏng khẽm ám chỉ, Tô Tử Mặc có cái gì nghi hoặc cũng có thể tùy thời đi luyện khí điện tìm hắn, thuận tiện quan sát bên trong tông môn tiền bối luyện khí lưu lại hình ảnh. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc tại luyện khí trước 4 bước lên trước mặt tiến bộ thật lớn. Nhưng ở mấu chốt nhất bước thứ 5 tụ linh bên trên Tô Tử Mặc như trước không hề tiến triển, không có có thành công luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí, trong túi trữ vật ngụy linh khí phi kiếm ngược lại là hơn nhiều một đống lớn. Về tụ linh, lão già khỏng khẽm từng nói, luyện khí sư luyện khí thời gian lâu dài, gặp tu luyện ra một loại chỉ có linh giác. Giống như cao cấp luyện khí sư, ngưng tụ một đạo linh văn, luyện chế ra hạ phẩm linh khí xác suất thành công cũng rất cái lớn, tiếp cận 100%. Tô Tử Mặc cũng có linh giác, bất quá cùng luyện khí sư linh giác bất đồng. Hắn một mực ở thử đem chính mình linh giác lợi dụng tại tụ linh bên trên, lại thủy chung không tìm được cửa khẩu đột phá. Trong lúc này, khí phong lại có một vòng cuối tháng khảo hạch, Phong Hạo Vũ lại lần nữa đi vào khí phong bên trên, thậm chí phái luyện khí sĩ đi vào Tô Tử Mặc động phủ trước, lại để cho Tô Tử Mặc tiến đến ứng chiến. Tô Tử Mặc đóng cửa không thấy. Hắn tham gia lúc trước cuối tháng khảo hạch liền là muốn quan sát tông môn tiền bối luyện khí hình ảnh, hôm nay hắn có thể tùy ý quan sát, cũng không cần phải tại phía trên này lãng phí thời gian. Đối với Phong Hạo Vũ khiêu chiến, Tô Tử Mặc càng là chẳng muốn chờ. Tô Tử Mặc tỉnh không có ý thức được hắn cự tuyệt chiến, trong lúc vô hình đưa tới Phiếu Miểu Phong lớn nhất từ trước tới nay một trường phong ba. Cách chương.